Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, đi tới Dương Ngạc Tông. Đây một buổi đấu giá, thu hoạch nhiều nhất đúng là Tô Đồng. Rất nhiều người bởi vì sợ hãi Tô Đồng thực lực kinh khủng, cũng không dám cùng Tô Đồng tranh đoạt. Nơi lấy cuối cùng Tô Đồng cũng là đã nhận được không ít thứ tốt. Đương nhiên, trong đó đại đa số đều là linh dược. Tô Đồng đệ đi thong thả Nga. Càn Nguyên Thương Hội Vân Nhiên tự mình đưa Tô Đồng rời khỏi. Vân chủ quản xin dừng bước. Tô Đồng chuyển thân đối với Vân Nhiên nói ra. Ha ha, tốt, vậy ta có thể sẽ không tiễn. Bất quá về sau có thể đừng gọi ta Vân chủ quản. Người ta xê xích không nhiều. Gọi ta Vân Nhiên cũng được. Gọi ta tỷ tỷ cũng được. Vân chủ quản, có thể liền khách khí rồi. Vân Nhiên lúc này cũng là cười nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vậy Vân Nhiên tỷ liền dừng bước. Được, có thời gian đến Càn Nguyên Thương Hội. Có gì cần, cũng có thể cùng tỷ tỷ nói. Ta giúp ngươi lưu ý. Vân Nhiên gật đầu đáp ứng. Được, cáo từ. Tô Đồng cũng là không có cự tuyệt. Về sau khả năng cũng có nhu cầu dùng đến địa phương. Có vài thứ có lẽ chỉ có thể thông qua thương hội mua sắm. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là tại Càn Nguyên Thương Hội bên ngoài. Gặp phải Dịch Vũ Hinh đoàn người. Tô Đồng tiên sinh. Dịch Vũ Hinh đi tới Tô Đồng bên người. Lúc nói chuyện, đều có chút khó chịu. Tô Đồng khẽ cau mày. Như vậy sinh phân. Lúc trước không biết ngươi thực lực mạnh như vậy. Hiện tại, không thể kêu loạn. Dịch Vũ Hinh nói ra. Nàng là thật không có nghĩ đến. Tô Đồng vậy mà thực lực cường đại đến loại trình độ này. Thần phách cảnh cường giả. Coi như là Dịch Hạo. Đạp vào linh hư cảnh đỉnh phong vài chục năm. Đều là chưa từng đột phá. Tô Đồng đến tột cùng là làm được như thế nào? Vẫn là gọi ta Tô Đồng đi. Không thì ta nghe đến không được tự nhiên. Tô Đồng lắc lắc đầu. Nói ra, nếu là bởi vì thực lực duyên cớ, liền không có bằng hữu mà nói. Vậy thế giới này liền không dễ chơi. Thật có thể chứ? Dịch Vũ Hinh hỏi ngược một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hô, nghẹn chết ta rồi. Kỳ thực ta cũng không thích. Chỉ là cha nói, không thể kia kêu như vậy. Lúc này Dịch Vũ Hinh cũng là thở dài một hơi. Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, cũng là có chút điểm tiểu vui vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dịch Hạo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiểu hữu có thể không nên phiền lòng. Lúc trước không biết ngươi thực lực cường hãn, là chúng ta mắt vụng về. Dịch Tông chủ khách khí, mặc dù không biết thực lực của ta, nhưng lại là chờ ta làm khách quý. Tại ta có chuyện thời điểm, nguyện ý đích thân đứng ra. Tô Đồng ghi nhớ trong lòng. Một điểm này không có nói giỡn. Lúc trước Trình Thiện cũng tốt, Thi Thiên Giật cũng được. Đây Dịch Hạo đều thì nguyện ý đứng ra. Một điểm này liền chứng minh Dịch Hạo là một người có thể chơi được. Ha ha, Tô Đồng tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của ta. Dịch Mỗ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dịch Hạo khẽ mỉm cười, theo sau đó tiếp tục nói, huống chi lấy Tô Đồng tiểu hữu thực lực, cũng không nhất định ta giúp gì. Tại đây Thiên Hổ Thành, coi như là Càn Nguyên Thương Hội, cũng phải khách khí khí với ngươi. Tô Đồng chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời. Hắn tại đây Thiên Hổ Thành, đương nhiên sẽ không ở lâu. Dưới một cái mục tiêu, Tô Đồng muốn đi càng cường đại hơn thành thị, hoặc là đi khác địa phương đi một chút. Tóm lại sẽ không đang Thiên Hổ Thành đợi lâu. Dù sao thực lực như vậy thành thị, còn không đáng được Tô Đồng ở lâu. Tô Đồng tiểu hữu. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Tô Đồng nhìn sang, là kia Ứng Linh Tông tông chủ Ứng Nguyệt Thanh. Hàn tông chủ, lúc nãy đa tạ. Tô Đồng cũng là cảm tạ một câu. Tuy rằng Ứng Nguyệt Thanh có thể là bởi vì nhìn bên trên thực lực của mình, nhưng tóm lại là tính toán xuất thủ trợ giúp, đã coi như là không tồi. Thực lực phi tôn thế giới, giúp đỡ cường giả, muốn thu được cùng cường giả lui tới quan hệ, không phải là rất bình thường sao? Cuối cùng tóm lại là không giúp được gì. Cũng không cần, Tô Đồng tiểu hữu nhưng là muốn đi dọn dẹp kia Dương Ngạc Tông. Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là có chút hiếu kỳ tần hỏi một câu. Có tính toán này, Tô Đồng khẽ gật đầu. Tuy rằng Trình Thiện cùng rất nhiều Dương Ngạc Tông trưởng lão vẫn lạc. Tô Đồng cũng là thu được không ít túi không gian. Có thể kia Dương Ngạc Tông bên trong. Có lẽ có chút công pháp linh kỹ hoặc là những thứ đồ khác. Tô Đồng có thể là phi thường có hứng thú. Vậy ta có thể không cùng Tô Đồng tiểu hữu cùng nhau đi vào. Yên tâm, ta không muốn cái gì. Chỉ là có mấy cái Ứng Linh Tông phản đồ. Nhớ muốn đích thân xử lý. Ứng Nguyệt Thanh nói ra. Tô Đồng suy tư chỉ chốc lát sau. Mới chậm rãi gật đầu. Nếu là tông môn phản đồ. Dĩ nhiên là muốn dọn dẹp. Hắn ngược lại không lo lắng Ứng Nguyệt Thanh sẽ giở trò quỷ gì. Dù sao lấy Tô Đồng thực lực bây giờ. Đánh chết Ứng Nguyệt Thanh cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Kia Ứng Nguyệt Thanh mình chắc cũng là rõ ràng. Chắc hẳn cũng không sẽ làm ra chuyện gì. Ha ha, kia liền đa tạ Tô Đồng tiểu hữu rồi. Ứng Nguyệt Thanh khẽ gật đầu. Tô Đồng, ta cũng muốn cùng đi. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng nói ra. Vũ Hinh, Dịch Hạo hô một tiếng. Nếu là lúc trước Tô Đồng, Dịch Hạo cũng sẽ không nhiều nói. Nhưng bây giờ Tô Đồng, Dịch Hạo không thể không cẩn thận đối đãi. Như vậy thực lực cường đại người trẻ tuổi. Sau này thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây thần phách cảnh. Không gì, ta sẽ bảo vệ tốt Vũ Hinh an toàn. Tô Đồng đối với Dịch Hạo nói ra. Lúc này Dịch Hạo mới khẽ gật đầu. Vậy liền nhờ cậy Tô Đồng tiểu hữu rồi. Tô Đồng đoàn người lúc này mới xuất phát. Nhìn đến đi xa mấy người bóng lưng. Dịch Hạo bên cạnh một vị trưởng lão. Cũng là chậm rãi mở miệng. Nếu như Vũ Hinh có thể cùng Tô Đồng tốt hơn. Vậy thật là tốt nha. Đúng nha. Bất quá Vũ Hinh nha đầu này. Sợ là không mở miệng được. Dịch Hạo cũng là cảm thán một câu. Bên cạnh Lưu Hách nghe đối thoại của hai người. Có chút khó chịu. Có thể nhìn Tô Đồng bóng lưng. Hắn có chút vô năng bất lực. Dù sao. Thần phách cảnh cường giả. Liền tính cho hắn Lưu Hách thời gian 10 năm. Sợ rằng đều không đuổi kịp. Tô Đồng. Kia Dương Ngạc Tông chính là ở phía trước cách đó không xa. Dịch Vũ Hinh chỉ cách đó không xa một nơi tông môn. Đối với bên cạnh Tô Đồng nói ra. Tô Đồng hướng theo Dịch Vũ Hinh ngón tay nhìn đến. Chính là nhìn thấy một cái cực lớn đầu. Kia đầu bộ dáng giống như cá sấu. Bất quá hẳn đúng là một loại yêu thú. To lớn kia yêu thú mở miệng. Ít nhất có 100 mét cao. Mà đây cũng là kia Dương Ngạc Tông tông môn vị trí chỗ ở. Đây là viễn cổ yêu thú Dương Long yêu cá sấu. Nghe nói sinh ra, chính là linh hư cảnh thực lực. Tối cường nhưng đến thần hồn cảnh thực lực. Ứng Nguyệt Thanh cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Gào, ngay tại lúc này, kia lôi tinh thú từ Tô Đồng trong ngực tránh thoát. Lớn lên theo gió, biến thành một đầu thật lớn yêu thú. Đây là lôi tinh thú. Có chút không giống, Ứng Nguyệt Thanh nhìn thấy lôi tinh thú thời điểm, cũng là sợ hết hồn. Có thể kia lôi tinh thú cũng không để ý tới nàng, mà là tiếp tục bay đến kia Dương Long yêu cá sấu trên đầu. Trực tiếp cắn, không lâu lắm, một khỏa thật lớn yêu đan chính là bị lôi tinh thú tìm ra. Không chút do dự nào, trực tiếp nuốt vào, vậy mà còn có yêu đan. Tô Đồng cũng là thật không ngờ. Đây Dương Long yêu cá sấu đầu. Vậy mà còn có yêu đan loại này tồn tại. Mà kia nuốt vào Dương Long yêu cá sấu yêu đan lôi tinh thú. Lúc này trên thân thể. Cũng là có một đoàn quang mang xuất hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.